Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049. Đệ 2049 chương Tiểu Dã Miêu là cái quỷ gì? Càng quan trọng là đối diện này chỉ địa ngục tam đầu khuyển cùng đã từng gặp được Đại Kình Vương. Giống nhau đều là hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn giống lần trước giống nhau chạy trốn? Lần trước hoàn toàn là vận khí. Vừa vặn tên ngốc to con phá ốc biển đã phát thứ uy kéo dài Đại Kình Vương bước chân. Lần này bọn họ có thể hay không còn có như vậy tốt vận khí đã có thể khó mà nói. Hiện tại không đơn thuần chỉ có hợp linh cảnh hậu kỳ địa ngục tam đầu khuyển. Còn có hai gã như hổ rình mồi hợp linh cảnh trung kỳ độc lão nhân nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hải mã thú cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Lần này nhưng thật ra tự giác không có trước tiên liền nghĩ muốn chính mình chạy trốn khai lưu. Cố Hoa cùng A Đại sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối phương trên người hơi thở đều quá cường hãn. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Ngô Thanh Thiền thở dài. Nàng phía trước muốn tìm mỹ nhân trả ý niệm quá nặng. Bởi vậy trong lúc lơ đãng xem nhẹ một ít chi tiết. Mới thượng hai cái lão gia hỏa đương. Này chỉ tà ác biến thái cái gì địa ngục tam đầu khuyển cũng định là hai cái lão độc quái mời đến. Lớn nhất giúp đỡ, tiểu hải mã, người mang theo cố sư huynh cùng A Đại trước rời đi nơi này hồi giáo tập viện chờ chúng ta, ngu. Thanh Thiền biết đối phương là hướng về phía bọn họ ba người mà đến. Hẳn là sẽ không quá để ý tới những người khác, hải mã thú ngẩn người. Hắn không nghĩ tới lúc này tiểu ma tinh cư nhiên sẽ nói nhượng lại bọn họ đi trước nói. Tiểu ma tinh, ta lần này thật không muốn đào tàu. Như vậy nguy cơ thời điểm ngươi cũng đừng thử ta, hải mã thú muốn khóc. Tiểu ma tinh luôn nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì. Ngô Thanh Thiền thấy hải mã thú kia vô tội muốn khóc bộ dáng thiếu chút nữa không một búng máu khí. Ra tới, thằng nhãi này là cái gì mạch não? Muốn hay không như vậy xoàn? Ta thử ngươi cái dám, chạy nhanh mang theo bọn họ rời đi, nàng trắng hải mã thú liếc mắt một cái. Cố Hoa cùng A Đại đều thuộc về cái loại này không sợ chết giảng nghĩa khí tính tình. Thanh Thiền, chúng ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau đối mặt, đặc biệt là Cố Hoa. Tuy rằng chính mình thiên phú là Ngô Thanh Thiền hỗ trợ cải thiện tăng lên. Nhưng hai cái lão độc quái lại là hắn đưa tới. Bởi vậy đã làm tốt lấy mệnh bồi mấy người quyết định. Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Cố sư huynh, A Đại. Chúng ta một hồi đều có biện pháp thoát thân. Các ngươi đi trước, hai người nghe nàng nói như vậy lại do dự hạ. Ngay sau đó cười khổ, cảm tình bọn họ lại thành trói buộc. Kia sư muội các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Chúng ta ở giáo tập viện chờ các ngươi, Cố Hoa cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Bọn họ lưu lại ngược lại là kéo chân sau. Hải mã thú đây là một đầu hắc tuyến. Mới hiểu được tiểu ma tinh là ngại hắn vướng bận kéo chân sau đâu. Vì thế chỉ có thể phi thường buồn bực biến ảo vì bản thể. Một chảo bắt lấy Cố Hoa một chảo bắt lấy A Đại. Cũng nhanh chóng hướng tới phương xa bằng nhanh chóng độ bỏ chạy đi. Quả nhiên, kia ba cái lão gia hỏa thấy hải mã thú cùng hai người đào tẩu không có bao lớn phản ứng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu rất giảng nghĩa khí. Ta thích tóc đen lão giả trong ánh mắt nóng rực càng cường. Nâng bước hướng tới ba người đi tới. Hắn ở thâm nguyên địa ngục như vậy nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp hoặc là linh động khả nhân hoặc là phấn. Nộn đáng yêu hài đồng, chỉ là nhìn này tiểu bộ dáng khiến cho hắn toàn thân đều tô. Thấy đối phương lộ ra khác thường thần sắc. Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch trong lòng nồng đậm lệ khí không khỏi dâng lên. Phong thần cũng một thân tản ra băng hàn độ ở mần ni tóc đen lão giả trong mắt nóng rực càng ngày. Càng cường, mặt mang cười to, ha ha, vẫn là ba con sẽ phát giận tiểu dã miêu. Thật là rất hợp ta khẩu vị. Ngoặc kép, ba người thật muốn đi lên xé đối phương miệng. Tiểu dã miêu là cái quỷ gì? Hết chương.